ở trước mặt tình địch cha biến o sau tôi mang thai. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng thái của Giang Chi Hòa cũng không so Nhan Mộ tốt chỗ nào, anh không cách nào hình dung cảm giác này là gì, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, não trướng, trước mắt trống rỗng, toàn thân sức lực phảng phất giống như bị rút ra, lòng bàn chân nhũn ra, thậm chí không thể đứng thẳng, chỉ có thể chậm rãi ngồi xổm xuống. Ngay sau đó, chóp mũi nóng lên, Giang Chi Hòa vội vàng che lại miệng mũi, một tia máu đỏ tươi dọc theo khe hở ngón tay lăn xuống tới. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhan Mộ chống đỡ tường, miễn cưỡng làm chính mình đứng, ngắn ngủi mờ mịt lúc sau, hắn lập tức nhận rõ trạng thái của chính mình. Dễ cảm kỳ, alpha dễ cảm kỳ không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Nhan Mộ nhìn về phía Giang Chi Hòa. Cậu làm cái gì? Tôi còn muốn hỏi cậu a, bên tai như là phủ một tầng màng, nghe cái gì đều khó chịu. Tiếng Nhan Mộ truyền đến, như là hung hăng đập vào trên màng nhĩ, chấn đến cả người phát run. Chạm vào cậu một chút liền thành như vậy, trên người của cậu có độc. Anh ngẩng đầu lên, cả xoang mũi đầy mùi máu tươi, môi cũng khô, ít hầu như là vài ngày không uống qua nước, khát khô đến không được. Cảnh tượng tượng trước mắt càng ma huyễn. Không biết là cái gì ảo giác, trong mắt anh cả người Nhan Mộ đều hợp nhiều ánh sáng nhu hòa, tin tức tố lại nhắm thẳng xoang mũi anh đâm. Giang Chi Hòa thấp giọng mắng một câu, nhắm mắt lại ngẩng đầu. Vẫn là bộ dáng kia, tin tức tố phóng qua khe hở ngón tay chui vào xoang mũi, toàn thân mỗi cái tế bào đều ở kêu gào, khát cầu kia hương vị tươi mát lại sạch sẽ kia. Một cái thanh âm khác ở trong đầu một lần lại một lần lặp lại, qua đi, chạm vào người kia, không thể đi cũng không sao, vậy bỏ qua đi. Thời khắc kề bên mất đi lý trí đó, Nhan Mộ lại lần nữa ra tiếng, nói ra tin tức mấu chốt. Tin tức tố, tiếng của tình địch có hiệu quả kỳ lạ, Giang Chi Hỏa thu hồi một tia thần trí. Không được, tôi không khống chế được, thần trí thu hồi không quá một cái chớp mắt, giây tiếp theo, đầu óc anh. Tong, một tiếng, ý thức hoàn toàn bị rút ra, hai tay hai chân đã không thuộc về anh, bản năng lôi kéo anh đi phía trước đi, nghĩ cách chốt tin tức tố này càng gần, càng gần. Nhan Mộ khắc chế máu đang quay cuồng trong cơ thể, dễ cảm kỳ sẽ không duyên không cớ đột nhiên xuất hiện, mà nhân tố sẽ khiến cho dễ cảm kỳ xuất hiện đại khái chỉ có một. Trong đầu mới vừa có cái suy đoán mơ hồ, Giang Chi Hỏa cũng đã bổ nhào vào trước mặt hắn, tin tức tố thơm ngọt lôi cuốn mà đến. Cùng cảm giác vừa rồi không quá giống nhau, cùng là mùi rượu, mùi này lại là ngọt như là rượu trái cây. Hương vị quá nồng, nồng đến lồng ngực nhanh chóng phập phồng, suy nghĩ biến trống rỗng. Alpha ở dễ cảm kỳ căn bản không khống chế được chính mình. Thiếu niên kia có cổ tịnh sứ trắng nõn, cổ tin tức tố vô cùng thơm ngọt kia chính là từ chỗ này dâng lên mà ra. Cậu là Omega, Nhan Mộ tận khả năng làm chính mình bảo trì lý trí, cứ việc như thế, thanh âm của hắn như cũ có chút run rẩy. Giang Chi Hỏa đã nghe không được hắn đang nói cái gì, nâng lên mắt, trong mắt ngậm đầy mênh mông cuồn cuộn hơi nước, anh bắt lấy tay Nhan Mộ, hướng trên cổ anh ấn. Rất nóng, đầu ngón tay như là đốt ngọn lửa. Bản năng khống chế của alpha nào đó không kìm được nhảy ra bên ngoài. Sau đó, tay thiếu niên leo lên cổ Nhan Mộ, hơi hơi dùng sức, môi dán ở nách tai hắn, nhẹ nói. Trước khi một tia lý trí cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, Nhan Mộ nghe thấy tiếng Giang Chi Hỏa, lười biếng, âm cuối kéo dài, chỉ nói hai chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cắn tôi, khi Giang Chi Hỏa mở mắt ra, liền phát hiện chính mình nằm ở bệnh viện, trần nhà tuyết trắng, bốn phía tất cả đều là hương vị nước sát trùng. Sao lại thế này, mới vừa tỉnh lại, ý thức của Giang Chi Hỏa còn không có chạy trở về, nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, ký ức ở hẻm nhỏ vừa rồi mới một chút rót vào trong óc. Hình ảnh như đèn kéo quân từ trước mắt thoảng qua, anh giống như ôm lấy Nhan Mộ, giống như đem hắn hướng trên cổ ấn, giống như còn kêu hắn cắn chính mình, cắn xong còn chưa đủ sướng, còn muốn hôn, hôn xong lại cắn tiếp. Giang Chi Hỏa cá chép lộn mình từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, sờ hướng trên cổ, sau cổ dán một khối băng gạc, sờ lên còn có chút đau. Giang Chi Hỏa, còn bọc lên băng gạc, mẹ nó đến như này thì phải cắn bao nhiêu lực, mộng bức hết sức cửa phòng bệnh bị đẩy ra, hộ sĩ tới kiểm tra định kỳ tình huống, thấy Giang Chi Hỏa đã tỉnh, đại khái hỏi mấy vấn đề, liền nói. Hiện tại đi phòng khám bệnh số 15 tìm bác sĩ. Giang Chi Hỏa vẫn là không có thể từ trong trí nhớ vừa rồi đi ra. Không phải, mặc kệ hắn rốt cuộc làm sao đi, hắn liền cơ khát như vậy. Bụng đói ăn quang tìm tình địch của hắn, Nhan Mộ liền ngồi ở ghế dài trước cửa phòng khám bệnh, thấy Giang Chi Hỏa ra tới, biểu tình một lời khó nói hết. Bị cắn chính là anh a, người này lại có cái biểu tình gì? Cùng như bị ủy khuất bao lớn a. Giang Chi Hỏa giả bộ một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt không sợ gì cả, vỗ vỗ vai Nhan Mộ. Không có việc gì a, việc này rất bình thường a, Nhan Mộ vẫn là biểu tình kia, hỏi lại. bình thường, Giang Chi Hỏa, bình thường a, không phải cắn cổ mấy miệng hôn mấy cái. Phải, bị tình địch hôn cậu khả năng cảm thấy không thích hợp, nhưng tôi lớn lên đẹp trai thế này, cậu không lộ a, Nhan Mộ nhíu mày. Nhan Mộ hàng năm giống khối khắc băng cư nhiên lộ ra loại vẻ mặt này, còn rất mới mẻ, Giang Chi Hỏa để sát vào Nhan Mộ hỏi. Cái vừa mới kia, không phải là nụ hôn đầu tiên của cậu đi. Nhan Mộ, ngầu đến không biên giới, Nhan đại thiếu gia cư nhiên chưa bao giờ yêu ai. Giang Chi Hỏa, phụt, một tiếng cười ra tới, Nhan Mộ xanh mặt trước quay đầu đi. Giang Chi Hỏa đi vào phòng khám bệnh, Ngôn Tình Sắc, bác sĩ cho anh một tờ đơn báo cáo, hẳn là đoạn thời gian khi anh ngất xỉu đi kia kiểm tra, mặt trên một đống chỉ số, có cao có thấp, Giang Chi Hỏa không biết nên trước xem cái nào, đang muốn hỏi, bác sĩ trực tiếp tới câu. Cậu bị đánh dấu, Giang Chi Hỏa dùng 3 giây thời gian để phản ứng, nhưng vẫn không phản ứng lại đây. À, bác sĩ gập lên ngón tay chỉ sau cổ, đại khái là vị trí Giang Chi Hỏa dán băng gạc, lại lặp lại nói. Cậu bị đánh dấu, Giang Chi Hỏa khó hiểu nhìn về phía bác sĩ. Chấm, đánh dấu cái gì đánh dấu, anh là cái alpha sao? Alpha còn có thể bị đánh dấu. Bác sĩ đem đơn báo cáo đơn phóng đến màn hình, chỉ hướng trong đó hai cái chỉ số quá thấp giải thích. Cậu đang ở biến thành một cái omega. Giang Chi Hỏa đột nhiên phát hiện chính mình nghe không hiểu lắm những từ này. Bác sĩ giải thích nói, alpha lần thứ hai phân hóa thành omega, cái này khả năng tính là tồn tại, nguyên nhân cụ thể chưa đến ra kết luận nhất trí, tạm thời không thể tiến hành trị liệu. May mắn ở trong trường hợp được phát hiện trước kia, xác nhận lần thứ hai phân hóa sẽ không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ lần thứ hai phân hóa quá trình thời gian không chừng, trường hợp trước mắt biểu hiện ngắn thì mấy tháng, dài nhất một cái là 3 năm, chịu tố chất thân thể ảnh hưởng. Giang Chi Hỏa, bác sĩ, alpha cùng omega kết cấu thân thể không giống nhau, cho nên, ở trước khi hoàn toàn hoàn thành phân hóa, trạng huống thân thể của cậu khả năng sẽ không quá ổn định. Bác sĩ xem Giang Chi Hỏa giống tảng đá mà ngồi ở ghế trên, lại hỏi. Cậu hiểu ý của tôi đi. Giang Chi Hỏa lắc đầu. Anh không hiểu, một chữ anh đều nghe không hiểu. Bác sĩ nghĩ nghĩ tìm từ, đối với một cái alpha tới nói chuyện biến thành omega, còn bị người đánh dấu loại này, xác thật rất khó làm người tiếp thu. Bác sĩ kiên nhẫn giải thích, omega có, phát tình kỳ, cho nên ở trước khi hoàn toàn biến thành omega, khả năng cậu sẽ vẫn luôn có cảm giác động nhiệt. Biểu hiện cụ thể tùy người mà khác nhau, khi động nhiệt tích lũy đến giá trị nào đó, sẽ nghênh đón phát tình kỳ. Giang Chi Hỏa, bác sĩ tận khả năng dùng ngôn ngữ dễ hiểu để miêu tả. Tựa như một chén nước lúc nào cũng ở đựng nước chứa đầy liền sẽ tràn ra tới. Tích lũy quá trình động nhiệt kia, đến lúc tràn ra tới kia chính là phát tình kỳ. Giang Chi Hỏa, bác sĩ, trong tình huống bình thường đâu, lần thứ hai phân hóa quá trình động nhiệt có thể dùng thuốc tới ức chế, nhưng tình huống của cậu tương đối đặc thù. Cậu bị đánh dấu chiều sâu, thuốc đối với omega bị đánh dấu omega không có tác dụng, cậu cần thiết muốn ỉ lại tin tức tố của alpha đánh dấu cậu. Giang Chi Hỏa, chờ chút, Giang Chi Hỏa ý bảo bác sĩ dừng lại, lượng tin tức quá nhiều, anh muốn đến tiêu hóa một chút. Thứ nhất, anh lần thứ hai phân hóa. Thứ hai, anh bị đánh dấu. Thứ ba, anh sẽ vẫn luôn động nhiệt, cần thiết ỉ lại alpha tin tức tố để ức chế. Giang Chi Hỏa trong lòng có loại dự cảm không được tốt lắm. Tôi bị ai đánh dấu? Bác sĩ, nam sinh vừa rồi đưa cậu tới. Quả nhiên, khó trách gáy dán băng gạc. Giang Chi Hỏa lại hỏi. Tôi đang ở biến thành omega. Bác sĩ, đúng vậy, Giang Chi Hỏa, cái gì gọi là ỉ lại tin tức tố? Bác sĩ, chạm vào, các loại trên ý nghĩa chạm vào. Giang Chi Hỏa giữa mày nhảy nhảy. Ví dụ như, alpha tin tức tố trải rộng với các tế bào trên thân thể, tiếp xúc tay chân, tiếp xúc thể dịch đều có thể, nội dung cụ thể, không cần giải thích đi. Nói đến đây, bác sĩ dừng một chút nghiêng đầu nhìn tên của Giang Chi Hỏa trên đơn. Cậu 18, Giang Chi Hỏa, 18, thành niên, vậy không thành vấn đề, bác sĩ tiếp tục đi xuống nói. Còn có, tiếp xúc càng thân mật, Giang Chi Hỏa, bác sĩ nói hai chữ, .. nhẹ nhàng hai chữ mà thôi, lại giống như một tia sét kinh thiên, Giang Chi Hỏa đột nhiên đứng lên, ghế dựa cọ sát sàn nhà kéo ra tiếng ồn chói tai. Cái gì, mẹ nó chúng tôi đều là nam A cùng cậu ta, không có khả năng. Đi ra phòng khám bệnh, Nhan Mộ vẫn như cũ ngồi ở trên ghế dài, phòng chừng đang đợi anh. Trước đi vào Giang Chi Hỏa có bao nhiêu kiêu ngạo, ra tới liền có bao nhiêu mất tinh thần. Anh ngồi vào chỗ cách Nhan Mộ hai cái vị trí tạm thời không muốn cùng người này có nửa điểm giao lưu. Anh đến chậm rãi, anh đang ở biến thành omega. Này không có gì, dù sao không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, là alpha vẫn là omega đối cá nhân anh mà nói không có gì ảnh hưởng. Anh bị đánh dấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đánh dấu anh là Nhan Mộ, là tình địch của anh, là đối thủ một mất một còn của anh, là phú nhị đại anh vừa thấy đến liền muốn OOC động nắm tay. Này cũng không có gì, việc nhỏ, vừa rồi là anh chủ động ra tay, anh cũng không phải là người dám làm không dám nhận. Anh về sau chỉ có thể dựa tin tức tố người này. Tiếp xúc chân tay, tiếp xúc thể dịch còn có bác sĩ hỏi xong tuổi tác của anh nói hai chữ kia. Giang Chi Hỏa cả người một trận nhút nhát, excess. Không tồn tại, không có khả năng, anh đường đường một cái giáo bá, liền đang ở tay của cô gái đang theo đuổi cũng chưa sờ qua, sao có thể cùng người này có tiếp xúc chân tay. Còn, Giang Chi Hỏa, anh liền tính từ trên lầu nhảy xuống đi, động nhiệt phát tác đến đem chính mình thiêu đi thôi học đem chính mình nhốt ở trong nhà đều không thể cùng người này có nhỏ tí tẹo tiếp xúc. Mẹ nó, còn không phải là biến omega, còn không phải là động nhiệt, còn không phải là phát tình kỳ, có cái gì không thể chịu đựng được qua, tác giả có lời muốn nói, kia hai chữ đúng chính là các mày nghĩ hai chữ kia. Không biết nói như vậy có hay không nói rõ ràng, làm cái mụn vá đi tóm lại chính là, sẽ vẫn luôn ở vào cái kỳ kia yêu cầu đủ loại, như vậy á, he he he, cách chương.